Mùa hè hoang dã toàn nhị. Chương 19, vay tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi hạ núp sau cánh cửa, lưng căng cứng, cũng may Tiêu Dã chỉ đứng im tại chỗ, không tiến lại gần, như vậy Hứa Chi hạ có thêm chút an tâm. Tiêu Dã hỏi, mẹ em có ở nhà không? Hứa Chi hạ chớp mắt, do dự một giây, có thể gọi cô ấy ra được không? Im lặng hai giây, lông mi cô khẽ rung lên, rất ngoan ngoãn, được, tiếp theo, cánh cửa đột ngột đóng lại, không còn một kẽ hở nào. Tiêu Dã nhìn cánh cửa đóng chặt, ngẩng đầu, cảm thấy nặng nề, đợi khoảng một phút, cửa mở ra, Phương Thanh khoác áo đi ra, trên khung cửa, khuôn mặt trắng trẻo của Hứa Chi hạ ló ra, đôi mắt tròn vo, miệng tròn trịa. Ánh nhìn ngây thơ và có chút e dè, thỉnh thoảng lại chớp mắt. Phương Thanh vừa mới ngủ dậy, giọng nói có chút uể oải. Có chuyện gì vậy? Tiêu Dã thu ánh nhìn lại, liếm môi, hỏi thử, cô vừa nói có thể cho cháu vay tiền. Phương Thanh ngẩn ra một giây, gật đầu, được, cháu cần, cô không thể trực tiếp đưa tiền cho cháu được. Phương Thanh ngắt lời Tiêu Dã. Phương Thanh có những suy nghĩ của riêng mình, dù thương cảm cho hoàn cảnh của cậu bé, nhưng không biết bản chất của cậu ra sao. Phương Thanh nói, cô có thể đưa cháu đi bệnh viện, giúp cháu thanh toán viện phí. Tiêu Dã môi mỏng hơi mở ra, mất vài giây mới nói, cô có thể cho cháu vay tiền trực tiếp không? Phương Thanh từ chối, không được. Tiêu Dã lại gần, nghiêm túc nói, chỉ 300 tệ thôi, tháng sau cháu sẽ trả lại cho cô. Phương Thanh cương quyết lắc đầu, lại thêm một câu, hay là cháu nói cho cô biết cháu định vay tiền làm gì. Tiêu Dã đứng cách đó hai bước, một hồi lâu không nói gì. Phương Thanh biết rõ, việc cho vay tiền mà không biết lý do rõ ràng là không nên. Phương Thanh lùi vào trong nhà, vừa định đóng cửa, Tiêu Dã đột ngột bước lên một bước. Bà nội cháu bị liệt. Anh dừng lại, cúi đầu, nuốt từng chữ. Bà ấy bị loét ra. Tiền thuốc, Phương Thanh đã hiểu. Lúc nãy Tiêu Cường đã lấy sạch tiền trong nhà, bao gồm cả tiền thuốc của bà lão, mà cậu bé lại không có cách nào lấy lại. Thanh niên ở độ tuổi này đang ở thời điểm lòng tự trọng cao nhất. Chẳng ai muốn đem chuyện xấu trong nhà ra công khai. Cảm thấy khó nói là điều bình thường. Phương Thanh ngắt lời. Được rồi, cháu không cần nói nữa. Tiêu Dã ngạc nhiên ngẩng đầu. Phương Thanh hỏi, 300 đúng không? Tiêu Dã gật đầu, nhấn mạnh, tháng sau cháu sẽ trả lại cho cô. Nhất định sẽ trả. Phương Thanh khẽ gật đầu, quay người, ghé vào tai Hứa Chi hạ nói hai câu. Hứa Chi hạ chạy vào trong rồi quay lại, cầm tiền trên tay. Phương Thanh đưa tiền cho Tiêu Dã. Đây là 400. Tiêu Dã chăm chú nhìn mấy tờ tiền, yết hầu anh chuyển động, đưa tay ra nhận, rất có nguyên tắc trả lại một tờ. Cháu chỉ vay 300 thôi. Phương Thanh do dự hai giây, nhận lại. Tiêu Dã nhìn vào mắt Phương Thanh, lại nói, cháu sẽ trả lại cho cô. Phương Thanh nhẹ nhàng nói, ừ, cô biết. Tiêu Dã vô thức nắm chặt tiền trong tay, khi quay lưng về nhà lại nhấn mạnh, cháu sẽ trả lại cho cô. Phương Thanh gọi với theo, Tiêu Dã. Tiêu Dã quay lại, ngón tay vô thức nắm chặt tiền hơn. Phương Thanh thấy Tiêu Dã có vẻ cứng đầu, liền đề nghị, dù không đi bệnh viện, cháu cũng nên bôi thuốc đi. Tiêu Dã nới lỏng ngón tay, cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói, không sao, không cần đâu, Phương Thanh đã nói trước, cô cho cháu vay tiền, cháu phải bôi thuốc. Tiêu Dã đứng tại chỗ, Phương Thanh ra hiệu, Hứa Chi hạ chạy vào trong mang ra hộp thuốc, Phương Thanh đưa hộp thuốc qua, cứ từ trả cũng được. Tiêu Dã nhìn Phương Thanh một cái, cầm hộp thuốc quay về nhà, hai mẹ con về phòng. Hứa Chi hạ lầm bầm, anh ấy thật là không lễ phép, chẳng thèm nói cảm ơn. Phương Thanh cười nhẹ, xoa đầu Hứa Chi hạ, cậu ấy không nói à? Mẹ nghe thấy mà. Hứa Chi Hạng ngạc nhiên. Hả, thật sao? Có thể là quá nhỏ, con không nghe thấy. Sau Tết Nguyên đán, kỳ thi cuối kỳ bắt đầu. Buổi chiều hôm nay, môn thi là toán. Hứa Chi Hạ không về nhà sau bữa trưa mà ăn cơm tại căng tin. Mang theo tập đề đến một góc trường học. Nơi này yên tĩnh, ánh nắng cũng đẹp. Quan trọng nhất là chỉ có Hứa Chi Hạ một mình. Cô đã đến đây vài lần. Từ trước đến nay chưa bao giờ gặp ai. Hứa Chi Hạ như thường lệ quét qua mặt bàn rộng rãi trên sân thượng rồi cúi xuống thổi thổi. Sau đó vắt chân lên ngồi xuống. Tập đề trải ra trên hai chân. Cô chăm chú ôn tập. Có một bài Hứa Chi Hạ không nắm vững lắm. Cô dùng tay che đi cách giải đúng của bài toán. Rồi dùng bút viết lại một lần nữa ở bên cạnh chỗ trống. Giải ra được đáp án là căn bậc 2 của 3. Cô nhấc tay lên. Đối diện với đáp án đúng, cuối cùng cũng yên tâm, đôi mắt hơi khô khan rời khỏi tập đề. Khi nhìn xuống, cô bất ngờ thấy người đứng dưới sân, Tiêu Dã mặc đồng phục, bên ngoài khoác chiếc áo bông đen. Anh dựa vào tường, gặm cái bánh bao trong túi ni lông. Anh chỉ cần vài miếng là đã xử lý xong cái bánh bao lớn. Cũng không bị nghẹn, ngay lập tức lại gặm cái khác. Nhìn từ trên cao, Hứa Chi Hạ cảm thấy miệng anh rất lớn, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là Hứa Chi Hạ giờ đang ngồi gần như thẳng đứng ở vị trí ngay trên đầu anh. Hứa Chi Hạ nuốt một ngụm nước bọt, định lặng lẽ rời đi. Cô chậm rãi đóng tập đề lại và để sang một bên. Vừa thu chân lại vừa chống tay lên mặt bàn để đứng dậy. Tiêu Dã đang gặm bánh bao thì đột nhiên bụi bay từ trên đầu xuống. Anh ngẩng đầu, thấy gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Chi Hạ dưới ánh nắng chói lọi. Anh hơi nhích người, nheo mắt lại, nhận ra rằng cái bục cao này cách mặt đất khoảng 3 mét. Tiêu Dã vô thức lại gần hơn, nâng tay lên, lớn tiếng hỏi, em làm gì vậy? Âm thanh đó rơi vào tai Hứa Chi Hạ, nghe rất dọa người. Như đang quát mắng, Hứa Chi Hạ không giữ vững tay, thân thể chao đảo một chút. Tiêu Dã đã chuẩn bị để đỡ cô, liên tục gọi, này, này, này, này. Hứa Chi Hạ lách nhìn Tiêu Dã, nhanh chóng leo trở lại. Khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất, anh cúi đầu nhìn cái bánh bao của mình, thổi hai cái rồi nhét vào miệng. Cuối kỳ, Hứa Chi Hạ thi được một kết quả khá tốt, đứng thứ 6 trong lớp. Vào ngày 27 tháng chạp, Phương Thanh và Hứa Chi Hạ cùng dán câu đối trước cửa. Phương Thanh đứng trên ghế, cầm câu đối bên trái, điều chỉnh vị trí, thế nào? Hứa Chi Hạ ở dưới, chuyển sang bên phải một chút, lại gần vào một chút. Đúng rồi, dán xong câu đối bên trái. Họ dán tiếp câu đối bên phải, cuối cùng là câu đối ngang. Câu đối ngang cần dán ở vị trí chính giữa phía trên cánh cửa lớn. Hứa Chi Hạ đứng dưới chỉ huy, bên trái, nhiều quá, bên phải, gần đúng rồi, nhưng, bên trái nâng cao một chút. Bây giờ hơi nghiêng, Phương Thanh cao 1m6, dù đứng trên ghế cũng phải nhón chân mới với tới độ cao. Phương Thanh đột nhiên mất thăng bằng và lắc lư. Hứa Chi Hạ hoảng hốt kêu lên. Cẩn thận, may mắn không xảy ra sự cố. Phương Thanh chống tay vào cửa, ổn định lại. Tiêu Dã bên nhà đối diện nghe Hứa Chi Hạ chỉ huy ríu rít ngoài cửa suốt một lúc lâu. Cuối cùng không nhịn được mà mở cửa ra. Hai mẹ con quay lại nhìn. Tiêu Dã liếc qua, không biểu cảm gì, chỉ đi đến. Giọng nói không nặng không nhẹ, để cháu làm, gần đây, dù là Tiêu Dã trả hộp thuốc hay trả tiền, hai nhà cũng gặp nhau vài lần, cảm giác xa lạ không còn quá nhiều. Phương Thanh vịn cửa xuống khỏi ghế, đưa câu đối ngang cho Tiêu Dã. Được, cháu làm đi. Tiêu Dã không nhìn người, im lặng đứng lên ghế, nâng câu đối ngang lên, mấy giây không nghe thấy tiếng gì. Anh nghiêng đầu nhìn Hứa Chi Hạ, thẳng chưa? Hứa Chi Hạ chớp mắt, lập tức chạy đến vị trí trung tâm của cửa, giọng nhỏ hơn rất nhiều so với lúc nãy, chuyển sang trái một chút. Nhiều, nhiều quá, được rồi, đúng vị trí rồi, để câu đối ngang dính chắc. Ngón tay Tiêu Dã ấn đi ấn lại nhiều lần, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, khi tay anh động đậy, gân và cơ bắp cũng được kích hoạt, tạo thành những đường nét. Hứa Chi Hạ ngây người, có phải đây chính là điều mà thầy Lê đã nói trong lớp học về cách vẽ bộ xương người? Những đường nét có sự sống, gợi cảm. Tiêu Dã bước xuống ghế, Phương Thanh không khách khí, đưa tiếp một tấm chữ phúc, còn cái này nữa, chữ phúc cần dán ở phía trên cánh cửa lớn. Tiêu Dã nhận chữ phúc, đồng thời kéo ghế ra. Với chiều cao của anh, đứng dưới đất là đủ, ghế ngược lại lại làm vướng. Hứa Chi Hạ đã hồi thần, lần này không đợi người hỏi, đã bắt đầu chỉ huy, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước, rơi vào tai Tiêu Dã lại nghe có vẻ không có sức lực, như rơi vào đống bông, khiến lỗ tai anh cũng vô cớ ngứa ngứa. Dán xong chữ phúc, Tiêu Dã quay vào trong, anh có chút khát nước, đang rót nước vào ly. Cộp cộp cộp, tiếng gõ cửa. Tiêu Dã giật mình, tay run lên, nước tràn ra ngoài, anh vô thức tim đập nhanh, cơ bắp căng cứng, nhưng rất nhanh, anh nhận ra không phải người kia trở về. Tiếng gõ cửa này giống hệt với giọng nói của Hứa Chi Hà, cũng mềm mại như vậy. Khi Tiêu Dã mở cửa, Hứa Chi Hạ đang ghé vào cửa, nghiêng tai nghe động tĩnh bên trong. Cô không nghe thấy bước chân, cánh cửa đã mở ra, khiến cô có chút xấu hổ. Cô lùi lại nửa bước một cách có chút ngượng ngùng. Mẹ em bảo anh qua ăn cơm. Cách chương.